Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chu vi mấy dặm. 4. Hạ Quý Thần đôi mắt, để cho quý ức phảng phất sâu vùi lấp tại hoàn toàn yên tĩnh trong biển. Chung quanh nhiệt liệt kêu lên cùng tiếng vỗ tay. Nàng một chút cũng không nghe được. Thậm chí vào giờ khắc này, nàng quên mất chính mình thân ở nơi nào. Cũng quên mới vừa kết quả xảy ra chút chuyện gì. Nàng chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh lại nhìn Hạ Quý Thần đôi mắt. Đáy mắt thế giới, trừ nàng và hắn hai người, không có những thứ khác bất kỳ cảnh tượng. Sóng mắt của hắn, mênh mông như ngôi sao, ẩn tàng sâu uẩn mang theo thanh minh hoàn mỹ đáy mắt. Mơ hồ hiện lên thông suốt ánh sáng, giống như là mang theo ma lực thần kỳ, kêu gọi dẫn dụ nàng đi vào trong ngã. Nàng không bị khống chế, không cách nào chống cự, hướng đáy mắt của hắn chỗ sâu càng lún càng sâu. Một mực sâu đến nàng phảng phất tiến vào nội tâm của hắn thế giới. Hô hấp của nàng, tim đập của nàng, đều biến mất hết. Thậm chí nàng toàn thân lưu động huyết dịch ở trong nháy mắt này đều ngừng bất động. Nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình bởi vì ngừng thở quá lâu, lồng ngực có chút bực bội, nhưng nàng cũng không cách nào hô hấp. Nàng mơ mơ màng màng cảm giác có người ở bên tai đối với mình nói chuyện. Nhưng nàng căn bản không nghe được. Nàng lúc này trong sinh mệnh chỉ có một chuyện, trừ nhìn lấy hắn, chỉ còn lại nhìn lấy hắn. Ngay tại quý ức cho là chính mình có lẽ sẽ bởi vì nín thở quá lâu mà bất tỉnh đi thời điểm, cánh tay của nàng bị người nặng nề kéo một cái, kéo nàng phảng phất bị điểm huyệt đạo cũng không nhúc nhích thân thể, hung hãn mà lay động một cái. Tầm mắt của nàng dịch ra tầm mắt của hắn. Bên trên màn hình lớn truyền MVP hình ảnh, đụng vào trong mắt của nàng, để cho ý thức của nàng thoáng thanh minh một chút. Sau đó nàng liền nghe được Đường Họa Họa vô cùng kích động tiếng thét chói tai. Tiểu ức, thật là đẹp trai a. Hạ học trưởng thật là đẹp trai a. Đẹp trai đến ta đều sắp tô chết. Nói lấy Đường Họa Họa liền ôm lấy quý ức, đem đầu hướng trên vai của nàng để xuống một cái. Tựa như con mèo nhỏ như vậy. Bán manh cọ sát, trong miệng còn phát ra ríu rít âm thanh. Quý ức cả người giật mình, hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, chính mình mới vừa lại có thể cùng Hạ Quý Thần nhìn nhau lâu như vậy. Nàng theo bản năng mà đem tầm mắt hướng trên mặt của Hạ Quý Thần thổi tới. Nam tử sâu không lường được đôi mắt vẫn còn đang trừng trừng nhìn lấy nàng. Chẳng qua là một cái ánh mắt đụng chạm, quý ức cũng cảm giác được hồn phách của mình dường như muốn bị hắn hút đi. Nàng sợ đến vội vàng rời đi chỗ khác đầu, tránh ra ánh mắt của Hạ Quý Thần. Nhưng dù cho như thế, nàng như cũ có thể cảm giác được nam tử còn tại nhìn nàng chăm chăm. Nàng tại hắn nhìn soi mói, rõ ràng cảm giác được nhiệt huyết theo lòng bàn chân bắt đầu dâng trào. Nàng vô hình vội cùng luống cuống, dưới tình thế cấp bách. Nàng chợt liền đưa tay ra, đẩy ra dính ở trên người chính mình Đường Họa Họa, chạy trối chết như vậy xoay người, hướng về phía phòng vệ sinh phương hướng cũng không quay đầu lại nhanh chân chạy đi. Vọt vào phòng vệ sinh, quý ức bất kể có người đang tại nàng đằng trước mở ra cửa phòng ngăn. Nàng liền câu, xin lỗi, không nói ra miệng, liền giành trước thoan vào trong, đem cửa phanh, dùng sức đóng lại. Sau đó phải dựa vào tại phòng vệ sinh hơi lạnh mặt vách trên, vỗ ngực, từng ngụm hô hút. Cũng mặc kệ nàng như thế nào liều mạng dùng sức hít hơi, nàng vẫn như cũ lòng rung động, vẫn như cũ cảm thấy thiếu oxy. Nàng khó chịu vòng quanh nhỏ mọn phòng vệ sinh vẫn là lởn vởn. Nàng một hồi đứng ở trên bồn cầu, một hồi dẫm đạp lên bồn cầu, một hồi quây nhiễu tường, một hồi đem mặt dán ở trên vách tường. Nàng như vậy phát điên rất lâu. Hô hấp sốt cuộc thoáng không phải là như thế rối loạn. Vừa ý nhảy tiết tấu, vẫn như cũ là một mảnh xốc xếch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,